Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hâm mộ tất nhiên là rất nhiều, phải biết rằng Lư Quảng Nghĩa ở trong mắt nhân gia con nữ nhi muốn gả trong thôn chính là bánh trái thơm ngon. Phía trước liền có không ít người thông qua người quen biết, trước mặt Mai thị đề ra lời nói, bằng không Mai thị cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm tưởng muốn nhi tử cưới vợ yêu ngày nay. Thời điểm Trần Thiết căn đi ở trong thôn, luôn có người tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Lời trong lời ngoài đều là hâm mộ, nói Trần Thiết Căn về sau cuộc sống không cần sầu, dựa vào thông gia, về sau tùy tiện ở bên ngoài bày cái sạp nhỏ, là có thể không cần sầu chu cấp một nhà ăn uống. Trần Thiết Căn sống nhiều năm như vậy, còn không có nổi bật như vậy, suốt ngày đều là cười tủm tỉm, đối với Quế Nha thập phần ôn hòa không nói, thậm chí còn muốn lăn lộn chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Chuyện này khiến quả phụ tức giận đến không nhẹ, trong nhà vốn dĩ không đủ dư giả. Chuẩn bị của hồi môn cho Quế Nha, về sau trụ tử thành thân hoặc là nhi tử nàng sinh ra, không phải ít đi sao? Mấu chốt là nàng căn bản ngăn cản không được, nàng nói số lần quá nhiều, Trần Thiết Căn đã sớm mất hy vọng. Quả phụ vừa nói, hắn liền trả lời nàng một câu, không phải còn chưa có sinh ra sao, chờ sinh lại nói. Quả phụ một ngụm máu lại trực phun ra, nhiều ngày mặt đều là âm u, đối với việc Trần Thiết Căn đặt mua của hồi môn cho nữ nhi. Lưu Thúy Lan là ôm thái độ vui mừng, Quế Nha dù sao cũng là con của hắn, cha cho nữ nhi của hồi môn là lý thường, huống chi bao nhiêu năm nay nàng cùng nữ nhi không ít làm trâu làm ngựa cho Trần gia, của hồi môn này đó là nên được nhận. Không đồng ý cũng không có biện pháp, Lưu Thúy Lan hiện giờ cường ngạnh đến lợi hại, đặc biệt gần đây Trần Thiết Căn bị người trong thôn có chút thổi phồng đến lâng lâng, mọi người đều nói chính mình trèo cao được nhà Lư lão nhỉ. Hiện giờ hắn liền phải cho toàn thôn nhìn xem, Trần Thiết Căn hắn cũng là phi thường hào phóng, nhà ai gả nữ nhi sẽ sinh lễ nhà trai ra cho đều bồi qua. Còn không phải đều lưu tại trong nhà cho nhi tử cưới vợ. Nhắc tới nhi tử, Trần Thiết Căn trong lòng pha hụt hẫng, tìm quả phụ sinh nhi tử đi. Hắn thật ra muốn tìm Lưu Thúy Lan, chỉ tiếc Lưu Thúy Lan hiện tại không cho hắn dính vào người. Thấy vậy, Đào Nha cùng tỷ tỷ lén nghị luận, tỷ... Vẫn là người có biện pháp, Quế Nha chỉ cười không nói, kỳ thật này không thể xưng là biện pháp tốt, bất quá thiên tính khó sửa. Cha bị nại áp bức cả đời, bị nhị thúc khi dễ nửa đời người, tính cách tự ti yếu đuối. Lúc sau lại cưới quả phụ, ở trên người quả phụ lấy được xu nịnh, nội tâm hắn bắt đầu chậm rãi bành trướng lên. Quế Nha về nhà không bao lâu liền nhìn ra hết thảy manh mối. Cũng bởi vậy liền ở sau lưng dạy Lưu Thúy Lan như thế nào đối phó với Trần Thiết Căn, quả phụ, còn có Trần bà tử. Đương nhiên lời này sẽ không nói rõ, chỉ là nói bóng nói gió, hiện giờ xem ra hiệu quả không tồi. Còn lần này, bất quá là Lưu Thúy Lan thương nữ nhi đến sốt ruột bày ra thái độ cường thế. Quế Nha cố ý để Đào Nha đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ chơi, không cẩn thận nói lỡ miệng nói ra Lư gia bên kia cho bao nhiêu sinh lễ. Trong thôn người đỏ mắt Lư gia nhị phòng không ít, vừa nghe cho nhiều sính lễ như vậy càng là đỏ mắt thêm hâm mộ, tự nhiên liền có người trước mặt cha nàng nói lời ghen tị. Không thể thiếu sẽ có người kích thích cha nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà quê cho nữ nhi của hồi môn, bất quá là chút đệm chăn, chậu rửa mặt đồ vật linh tinh, trong nhà dư giả lại đánh thêm chút gia cụ. Nhưng Trần gia không có tiền. Thứ hai hôn kỳ định ở 18 tháng riêng sang năm, khoảng cách từ lúc này còn có không đến 2 tháng, thời gian là phi thường gấp gáp, gia cụ tự nhiên làm không kịp. Bất quá đem tất cả đặt mua tề, cũng tiêu của Trần Thiết Căn gần 3 lượng bạc. Hiện giờ Lưu Thúy Lan tâm tư thay đổi, tự nhiên cảm thấy phần của hồi môn này có chút mỏng, liền tính toán đem sinh lễ Lư gia cho đều cấp Quế Nha bồi qua. Trần Thiết Căn lúc ấy sắc mặt có chút không tốt. Bất quá Lưu Thúy Lan dốc hết sức kiên trì, cũng nói Lư nhị gia cho nhà mình vinh quang, bọn họ cũng không thể quá kỳ cục. Bất đắc dĩ, Trần Thiết Căn cũng chỉ có thể đồng ý. Trải qua chuyện này, Quế Nha lúc này tràn ngập tin tưởng, có lẽ trong nhà nàng việc phiền lòng xác thật không ít, nhưng hết thảy đều có thể giải quyết. Cách chương